Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 335, C335, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sức mạnh của ông ta lại cực kỳ khủng khiếp. Thanh kiếm dài màu vàng trong tay ông ta vung lên, tỏa ra thứ ánh sáng sắc bén dưới ánh trăng, khiến người ta sợ thót tim xoẹt xoẹt xoẹt. Những tinh anh của Liên minh võ đạo ẩn núp trong bóng tối lập tức lao lên, bao vây người mặc áo choàng đen đó lại. Là ai, dám đến võ đạo Liên minh thành phố Kim Lăng chúng tao gây rối? Phó minh chủ Liên minh võ đạo Dương Đình Thiên lạnh lùng hỏi. Edward, người mặc áo choàng đen không trả lời mà thẳng tay vung kiếm về phía Dương Đình Thiên. Hừ, muốn chết, Dương Đình Thiên lạnh lùng. Hừ, một tiếng, lập tức huy động nội lực trong cơ thể tụ tập lại trên hai tay, muốn ngăn cản nhát kiếm này. Nhưng ngay sau đó, Edward, phụt, kiếm khí lướt qua, hai cánh tay Dương Đình Thiên bị chặt đứt tận gốc, khiến Dương Đình Thiên ngã trên mặt đất, đau đến nỗi không ngừng kêu R3N. Chết đi, người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, rồi lại vung thêm một nhát kiếm nữa. Tiếng kêu thảm thiết im bặt lại, cả cơ thể Dương Đình Thiên đã bị chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng chảy đầy đất, khiến người ta thấy mà giật mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả những người khác ở giữa sân đều co rụt con ngươi lại, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Dương Đình Thiên là một cường giả trung kỳ địa cảnh đó, ở thành phố Kim Lăng này chắc chắn ông ta được coi là nhân vật hạng nhất, nhưng lại bị người mặc áo choàng đen kia chém chết bằng hai nhát kiếm. Tất cả cùng xông lên, Diệp Phàm đỉnh phong địa cảnh lạnh lùng quát một tiếng. Vừa dứt lời, mấy chục võ giả không do dự mà cùng tấn công về phía người mặc áo choàng đen. Những võ giả này đều là tinh anh trong tinh anh, người thấp nhất cũng là đỉnh phong huyền cảnh. Họ được hai người chấp pháp cố tình phái đến đây để bảo vệ Hoa Vân Phi. Một đám kiến hôi mà cũng dám lật trời à, giọng nói của người mặc áo choàng đen lạnh lùng vô tình. Tay ông ta cầm thanh kiếm dài màu vàng. Giữa ánh sáng thanh kiếm lóe lên, những nơi nó đi qua đều có máu thịt văng tung tóe, hoàn toàn không có bất kỳ một ai có thể ngăn cản thanh kiếm của ông ta. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mấy chục tinh anh xông lên đã bị ông ta tiêu diệt hơn phân nửa, gần một nửa còn lại thì cũng bị thương nặng. Đến cả Diệp Phàm cũng bị bổ một nhát trước ngực, vết thương sâu đến mức thấy được cả xương, suýt nữa đã chết rồi. Không ổn, thực lực tên này quá mạnh, mọi người mau lùi lại. Người Diệp Phàm đầy máu, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Không ngờ rằng người áo đen này lại mạnh đến thế. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, thậm chí ông ta còn chưa dùng tới nội lực, hoàn toàn chỉ dựa vào đao pháp thuần thục mà đã dễ dàng đánh bại nhiều người trong số họ. Chết hết đi cho tao, đương nhiên người mặc áo choàng đen sẽ không để đám người Diệp Phàm trốn thoát. Dù sao thì sau việc này, thân phận của ông ta cũng sẽ bại lộ, cho nên không cần phải nương tay. Tối nay ông ta muốn nhân lúc Long Ngạo Thiên không ở đây mà đến để thỏa sức chém giết, hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, sau đó thành công rút lui, cách trương.